Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ. Chương 108, ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân của Leo, gia chủ Herrick hôm nay cũng liên hệ Thịnh Quốc Lợi dò hỏi việc ngày hôm qua. Thịnh Quốc Lợi không ngạc nhiên chút nào. Lão ta đã nghe bảo vệ sở nghiên cứu phát minh nói. Leo ngày hôm qua sở dĩ không xuất hiện là bởi vì hắn mang theo vài người đi tìm Ly Lục gây sự. Nhưng không thành công, ngược lại còn bị đả thương. Herrick gia chủ vẫn luôn đem hy vọng gia tộc ký thác ở chê y người tiểu nhi tử Leo. Biết hắn bị thương khẳng định sẽ đến dò hỏi. Thân phận người kia tôi không biết. Hắn không vào được Lan Linh. Thân phận thật sự không được đưa vào. Chỉ biết hắn ở Tinh Võng tên là Ly Lục. Ông có thể theo này tin tức đi cha. Nhưng mà, Thịnh Quốc Lợi đột nhiên dừng một chút. Nhưng mà cái gì? Herrick gia chủ hỏi. Ngày đó bên người kẻ kia dường như còn có một người đi theo. Tôi đoán hắn hẳn là người có thân phận. Thịnh Quốc Lợi ha hả mà nói. Herrick gia chủ nghe vậy cười lạnh nói. Có thân phận thì thế nào? Dám làm mệnh căn của con tôi bị thương. Thiếu chút nữa hại nó xảy ra chuyện. Chuyện này tuyệt đối sẽ không chỉ tính như vậy. Mặc kệ hắn là ai. Tôi nhất định sẽ làm hắn trả giá lớn hơn gấp chục gấp trăm lần. Thịnh Quốc Lợi cầm lấy ly nước trợ lý mang vào. Uống một ngụm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh không dễ phát hiện. Chưa từng có người nào dám ngay trước mặt lão nói những lời kia. Sỉ nhục ngày hôm qua. Không nên trách lão mượn dao giết người. Lửa giận của gia tộc Herrick vừa lúc có thể coi như đá cản đường lão bỏ ra. Nếu người nọ không có thân phận gì, bằng thực lực của gia tộc Herrick đối phó với y hẳn là dư giả. Nếu gia tộc Herrick cũng không đối phó được, cũng không sao cả. Ngày sau nếu rơi vào tay lão, nhất định sẽ không để đối phương sống tốt. Thịnh phó sở trưởng, còn có một việc. Ngày hôm qua con trai tôi bị thương, không thể kịp thời đến gặp Bùi đại sư. Tôi muốn nhờ ông hỗ trợ nói vài lời hay với Bùi đại sư. Herrick gia chủ lại nói. Leo cũng là tiểu bối của tôi. Giúp nó nói vài câu không thành vấn đề. Nhưng đã muộn rồi. Nếu là ngày thường, Thịnh Quốc Lợi phải giở trò xào trá một phen mới đáp ứng. Này còn chưa đến một ngày. Vì sao đã muộn rồi? Herrick gia chủ căng thẳng trong lòng. Bởi vì đại sư Bùi ghét nhất người đến trễ. Cho dù là đến trễ một phút đồng hồ cũng không được. Từ đầu ông ta đã có ý muốn chọn hai trong ba vị trí để nhận vào phòng làm việc. Hiện tại con trai ông xảy ra chuyện không đi. Đại sư Bùi cũng mặc kệ nguyên nhân gì đã tuyển hai người khác. Con trai ông chỉ có thể đến phòng làm việc khác. Sắc mặt Herrick gia chủ trầm xuống. Thịnh phó sở trưởng. Thật sự không thể châm trước một chút sao? Đại sư Bùi đó, Thịnh Quốc Lợi ngắt lời hắn nói. Herrick, không phải tôi không muốn giúp mà là không thể giúp. Đại sư Bùi đã quyết định thì bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được. Một nguyên nhân khác là lão ta cũng không muốn giao tiếp với đại sư Bùi. Vị đại sư này đến sở trường cũng chỉ cho chút mặt mũi. Đương nhiên sẽ không cho lão ta mặt mũi. Lão ta lại rất xem trọng bản thân, trừ phi tất yếu bằng không sẽ không cố tiến đến trước mặt ông ta. Herrick gia chủ thấy Thịnh Quốc Lợi thái độ cường ngạnh, một chút ý tứ buông lòng cũng không có, phải lạnh mặt từ bỏ. Máy truyền tin thông báo, tiếng vang lớn truyền đến từ thư phòng. Làm sao vậy? Có phải Lan Linh bên kia ra chuyện gì hay không? Herrick phu nhân nghe người hầu nói. Lập tức đi lên, vừa vào cửa đã nhìn thấy mảnh vụn bắn đầy đất. Vừa mới nghe ông nói muốn liên hệ Thịnh Quốc Lợi. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, Herrick gia chủ không giấu giếm. Đem hết lời Thịnh Quốc Lợi nói cho bà. Vậy làm sao bây giờ? Leo của chúng ta đến nơi đó là vì muốn nhận đại sư Bùi làm thầy. Nếu chỉ có thể đến phòng làm việc khác còn không bằng không đi. Nhà chúng ta không phải mời không nổi cơ giáp chế tạo sư trung cấp. Vẻ mặt Herrick phu nhân lo lắng. Sau khi rời khỏi, bà liền nói chuyện này cho con trai nhỏ còn đang dưỡng thương. Leo kinh hãi, kéo theo thương thế chạy tới. Phụ thân, mẫu thân nói con bị phân đến phòng làm việc khác. Là thật sao? Leo không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Herrick gia chủ. Yên tâm, phụ thân nhất định sẽ giúp con nghĩ cách. Herrick gia chủ gián tiếp thừa nhận sự thật này. Gương mặt Leo vặn vẹo. Phụ thân, đều là do Ly Lục kia. Nếu không phải tại hắn, con sẽ không muộn thời gian tập hợp ngày hôm đó. Con muốn hắn phải chết. Herrick gia chủ trong mắt đồng dạng hiện lên một tia cay nghiệt. Con yên tâm, phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại đã để người đi điều tra. Ta tin rất nhanh sẽ có kết quả. Leo gật gật đầu. Hắn vẫn tương đối tin tưởng năng lực của phụ thân. Nhưng không đợi bọn họ điều tra ra thân phận của Lộ Lê, gia tộc Herrick bắt đầu lọt vào đả ca Iota CS của thế lực bên ngoài. Chu Tuấn Ngạn tốc độ rất nhanh. Trưa hôm đó đã đem tư liệu điều tra được cho Tần Vũ. Tần Vũ chỉ nói điều tra gia tộc Herrick. Chu Tuấn Ngạn đã biết nhất định là cái gia tộc này đắc tội thượng tướng. Cha ra mới biết có người tên Leo ngày hôm qua đến sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh tham gia khảo hạch. Thời điểm trở về lại bị thương. Từ manh mối này tiếp tục điều tra. Phát hiện chuyện của Lộ Lê. Suy đoán liền được chứng thực. Chu Tuấn Ngạn hiểu rõ thượng tướng. Tư liệu trừ ghi chép kỹ càng tỉ mỉ về Leo Herrick, còn có tình hình của gia tộc Herrick. Thượng tướng, người này ở Tinh Võng tên gọi là Ole. Hắn cùng phu nhân kết thù ở trung tâm chế tạo cơ giáp. Sau lại còn tra thân phận của phu nhân. Đương nhiên, đối phương cái gì cũng không tra được. Nói cách khác, tra được thì hắn cũng đã không còn tồn tại để đến Lan Linh tham gia kiểm tra. Một khi hắn ra tay với phu nhân, thượng tướng tuyệt đối sẽ sấm rền gió cuốn đáp lại. Chỉ tiếc, người đã muốn tìm đường chết. Muốn cản cũng không cản được. Cuộc sống trôi qua 3 ngày tốt đẹp cuối cùng vẫn sẽ đi đến kết cục đồng dạng. Tần Vũ đọc nhanh như gió. Nhanh chóng xem xong nội dung. Tắt đi rồi lạnh như băng trầm thấp nói. 3 ngày. Vâng, thưa thượng tướng. Chu Tuấn Ngạn cười trả lời. Đến ngày, kết quả điều tra Lộ Lê chưa ra. Herrick gia chủ đã thu được tin tức xấu về gia tộc. Herrick gia tộc có 2 đại sản nghiệp. Trong đó sản nghiệp chính là kiến trúc. Một cái khác là xưởng gia công linh kiện xe huyền phù. Hiện tại xảy ra chuyện chính là sản nghiệp thứ nhất. Nếu là cái thứ hai còn không đến mức làm hắn đứng ngồi không yên. Bởi vì gia tộc Herrick 80, thu nhập là từ kiến trúc, đây là sản nghiệp đời đời truyền xuống. Tuy rằng những năm gần đây đã không bằng trước kia, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Herrick gia chủ cố gắng mang gia tộc trở lại thời kỳ đỉnh cao. Mấy năm nay vẫn luôn nỗ lực chắp nối, thẳng đến 1 năm trước tiêu tốn hơn phân nửa tài sản mới vất vả nhận được gói thầu tiếp theo. Miếng đất kia có quan hệ với vương thất. Tương lai thành công có thể khiến Herrick gia chủ tiến thêm 2 bước. Cho nên Herrick gia chủ thập phần coi trọng chuyện này, cũng không dám để cho con trai lớn tiếp nhận. Tuy hắn đã tham dự việc làm ăn của gia tộc, cũng làm không tệ lắm. Đại bộ phận công việc đều chính mình tự tay làm lấy, đầu tư rất nhiều tài lực cùng lao động. Nếu xảy ra chuyện, tinh tệ mà gia tộc Herrick trước đó đầu tư vào toàn bộ sẽ như ném đá chê y sông. Gần 1/2 tài phú. Có thể nghĩ ngay được hậu quả. Herrick gia chủ không còn có tâm tư đi tìm Lộ Lê gây phiền toái. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Bóng người cũng nhìn không thấy. Herrick phu nhân không biết sự việc phát sinh. Cùng con trai nhỏ oán giận vài câu. Leo còn tưởng phụ thân là vì việc của mình, trong lòng rất đắc ý, nhưng mà đợi 2 ngày còn chưa có tin tức tốt, hắn có chút ngồi không yên. Buổi sáng nhân lúc Herrick gia chủ còn chưa ra cửa, Leo chạy tới dò hỏi việc điều tra Lộ Lê thế nào. Còn việc mình còn có cơ hội tiến vào phòng làm việc của Bùi đại sư hay không? Lại bị Herrick gia chủ tâm tình đang không tốt mắng một trận. Herrick phu nhân không thể nhìn chồng mình mắng con trai nhỏ. Lập tức lên tiếng bảo vệ hắn. Cũng bị Herrick đang trong tâm trạng xấu đến cực điểm mắng. Hai mẹ con lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng. Đi tìm con trai lớn. Dò hỏi mới biết được trong nhà phát sinh việc lớn. Không chỉ miếng đất mà gia tộc Herrick nửa năm trước lấy được kia xảy ra chuyện. Hơn phân nửa gia sản cũng chưa biết ra sao. Sản nghiệp khác cũng bắt. Đầu xảy ra chuyện, giống như có người cố ý nhằm vào gia tộc Herrick. Còn tiếp tục như vậy, gia tộc Herrick không cần hai ngày sẽ trở thành tòa cao ốc trống rỗng. Không còn huy hoàng như ngày xưa nữa. Herrick gia chủ vì chuyện này bận đến mức tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đã hai ngày ngủ không yên. Đôi mắt đều là tơ máu. Herrick phu nhân chịu không nổi đả kích iota CS to lớn ngất đi. Leo cũng cảm thấy trước mắt tối sầm. Dường như không đứng nổi. Việc làm ăn của gia tộc sao đột nhiên phát sinh biến cố lớn như vậy? Herrick không phải đại gia tộc. Việc làm ăn của gia tộc xảy ra chuyện cũng không truyền ra bốn phía. Nhưng người đã cùng bọn họ tiếp xúc đều biết. Suy nghĩ gia tộc Herrick có phải đắc tội người nào hay không mới lọt vào vụ trả thù điên cuồng như vậy. Chỉ hai ngày, việc làm ăn của gia tộc đã co lại bảy phần. Lại qua một ngày nữa, chỉ sợ toàn bộ gia tộc Herrick đều biến mất chê y vinh diệu tinh. Thịnh Quốc Lợi đến ngày hôm sau mới biết được chuyện này. Trong lòng kinh ngạc, sao mới hai ngày đã có chuyện? Lão ta có chút hoài nghi có phải có liên quan đến Lộ Lê hay không? Lại cảm thấy không có khả năng. Người nọ nếu có thân phận lợi hại như vậy, lúc trước sẽ không bị cướp vị trí đi. Cứ nghĩ như vậy, lão liền bài trừ Lộ Lê. Nhưng cũng ngầm chú ý sự tình của gia tộc Herrick. Lão muốn biết rốt cuộc là do ai làm. Lộ Lê đối với những việc này hoàn toàn không biết. Hai ngày nay y cũng có việc để làm. Phong ba mà trung tâm chế tạo cơ giáp lưu lại đã tiêu biến gần như hoàn toàn. Y vừa lên, người của trung tâm chế tạo lại liên hệ. Mục đích là những linh kiện số liệu cao khác mà y đã chế tạo trước đó. Họ muốn mua linh kiện số liệu cao Lộ Lê cũng không cự tuyệt. Bán linh kiện sẽ được thêm một ít tinh tể. Ly Lục tiên sinh, người đã lâu không lên đây. Về sau cũng không tính ở nơi này của chúng tôi chế tạo linh kiện sao? Người ra mặt đúng là Đồng Phong. Thấy Lộ Lê muốn đi, nhịn không được hỏi thăm một chút. Nếu không phải ở nơi này thì sẽ là ở Tinh Võng. Tôi có tìm vài nơi chê y Tinh Võng luyện tập. Về sau nơi này sẽ không thường xuyên lui tới. Nhưng cậu yên tâm, bảng thứ tự tôi khẳng định sẽ tiếp tục đi lên. Rốt cuộc thì cũng có thể kiếm tinh tể. Lộ Lê sao lại không biết suy nghĩ của ông ta. Cười nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đồng Phong nghĩ nghĩ. Vẫn là không nói việc đại sư Milo chú ý chuyện của y từ lúc hắn ít khi lên Tinh Võng. Đại sư Milo bên kia cũng ít khi hỏi lại tin tức của Lộ Lê. Không biết là từ bỏ hay là có ý gì khác. Làm xong giao dịch. Lộ Lê không rời khỏi trung tâm chế tạo cơ giáp. Quay đầu tiếp tục qua cửa luyện tập lúc trước. Thời gian trôi qua nhiều ngày như vậy. Y ở chê y bảng thứ tự tinh thần lực đã không còn đứng đầu. Bị một ít người đến sau vượt qua. Trước mắt vẫn như cũ là ở vị trí nửa vời. Người chú ý đến y càng ngày càng ít. Cách chương.